Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, xảo trá Đỗ Nhược Phi. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Thương Thanh Phong chấn kinh nhìn xem Lăng Tuyệt Phong vợ chồng. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình thiết kế tốt hết thảy, làm sao lại xuất hiện hí kịch tính như vậy chuyển hướng. Hắn chỗ nào biết rõ, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi nói như thế nào cũng là tại Nguyên Vũ học phủ làm mấy năm ngoài. Viện đạo sư, vẫn là góp nhặt không ít Nguyên Vũ học phủ điểm cống hiến. Lần này trở về Thiên Khôi Đế Quốc, có Lăng gia tại, vô luận cùng Thương Nguyệt Môn trong quyết đấu là thắng hay thua, bọn hắn cũng quyết định không còn hồi trở lại Nguyên Vũ học phủ. Tự nhiên là muốn đem trong tay điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành hữu dụng đồ vật. Theo tính công kích đến phòng ngự tính vũ khí, các loại đan dược, phu, công pháp, võ kỹ, hai vợ chồng cũng duy nhất một lần hối đoái không ít. Đem hai người mấy năm này góp nhặt điểm cống hiến tốn hao cái giọt nước không dư thừa. Vừa rồi tại thời khắc mấu chốt cải biến chiến cuộc, chính là bọn hắn hối đoái phù. Ở trong hai loại này, đại lực phù cùng tật phong phù, hai loại phù, kỳ thật đẳng cấp cũng không tính là cao. Chỉ bất quá đám bọn hắn xảo diệu lợi dụng người tư duy theo quán tính chỗ nhầm lẫn, đạt tới thật tốt hiệu quả. Dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn thân pháp khinh linh Yến Song Phi dùng đại lực phù. Dáng vóc khôi ngô công kích cuồng mãnh Lăng Tuyệt Phong ngược lại dùng tật phong phù. Tại chiến đấu đến nay, Thương Thanh Phong đã đối với hai người phương thức chiến đấu hình thành tư duy theo quán tính hình. Thức tình huống dưới, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Khắc địch chế thắng, năm đó người hầu câm tiền bối. Chính là bị ngươi một đao chọc vào nơi này, đúng không? Không để ý đến Thương Thanh Phong kinh ngạc, Lăng Tuyệt Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đại đao mũi đao đã đâm vào da thịt, tiếp xúc đến đối phương trái tim, nhưng không có tiếp tục thống hạ đi. Biết rõ ta vì cái gì không thống hạ đi à? Bởi vì ngươi không xứng, không xứng cùng người hầu câm tiền bối một cái kiểu chết. Càng không xứng chết được sảng khoái như vậy. Lăng Tuyệt Phong đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng, lật tẩy chính là một cước, đạp Thương Thanh Phong cuồng phún tiên huyết ngã xuống đài đấu võ, trực tiếp lăn đến Đàm Vân Thiên bên chân. Đàm lão ca, cái này ra hỏa thua, hẳn không có thống khoái vừa chết quyền lợi a. Lăng Tuyệt Phong cười đến phi thường âm tàn độc ác. Đương nhiên ta nói qua, nếu như thua, chính là kết cục giống nhau. Đàm Vân Thiên lạnh lùng nói ra, người đã phế hắn khí hải đan điền. Còn lại, vẫn là ta tới đi. Ngón tay gảy nhẹ, bắt trước làm theo. Thương Thanh Phong tứ chi khớp nối lập tức đứt thành từng khúc. Ngay sau đó chính là các loại khác biệt kinh khí, lần lượt tiến vào trong cơ thể hắn kinh mạch. A, giết ta đi. Giết ta đi, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng hét thảm vang lên lần nữa. Bất quá lần này nhưng không có làm cho quá lâu, bởi vì Đàm Vân Thiên cảm thấy cái này rú thảm thanh âm quá khó nghe. Trực tiếp phong Thương Thanh Phong á huyệt, bất quá nhìn xem Thương Thanh Phong kia im ắng giấy rùa. Vặn vẹo khuôn mặt, đau đến không muốn sống biểu lộ, đám người ngược lại cảm thấy loại này liền rú thảm phát tiết cũng làm không được im ắng thống khổ, càng thêm làm cho người đến hoảng, cả đám đều nghiêng đầu đi, không còn dám xem, nhất là Đỗ Nhược Phi, vừa nghĩ tới tự mình đảng một cái nếu là chiến bại, liền cũng sẽ tiếp nhận loại này không phải người thống khổ tra tấn. Đã cảm thấy toàn thân lông tơ tạc lập, dùng mình, không rét mà run, không. Tuyệt đối không muốn, ta tuyệt đối không muốn như vậy. Đỗ Nhược Phi trong lòng âm thầm thề, cho dù là chết, cho dù là bị loạn đao phân thây, cho dù là tự bạo hài cốt không còn, ta cũng tuyệt đối không muốn thụ loại này không phải người tra tấn. Được rồi, đến phiên ngươi, lên đài đi. Lúc này, Đàm Vân Thiên lạnh lùng thanh âm, đem Đỗ Nhược Phi thu suy nghĩ lại tới. Rõ, Đỗ Nhược Phi kính cẩn bằng lòng một tiếng, cũng không khoe khoang võ công. Cứ như vậy chân thật từng bước một hướng đài đấu võ phía trên đi đến. Mà trên thực tế, Đỗ Nhược Phi đại não lại tại cực nhanh tự hỏi, nên làm cái gì? Đỗ Nhược Phi làm người xảo trá mà cẩn thận, vừa mới sinh ra liều mạng chi tâm là thật, nhưng là trùng hợp bị Thương Thanh Phong nhìn thấy, lại là hắn cố ý, bằng không hắn vì cái gì không đi cướp kia cái thứ nhất xuất thủ cơ hội. Bởi vì theo Đỗ Nhược Phi, Thương Thanh Phong coi là cái thứ nhất xuất thủ thành công cơ hội lớn ý nghĩ. Căn bản chính là không thực tế. Đàm Vân Thiên nếu thật là vũ tôn cảnh giới, bỏ mặc người cỡ nào xuất kỳ bất ý, hắn muốn ngăn lại thời điểm, đều có thể tùy tiện làm được. Cho nên tại vừa rồi chiến đấu bên trong, Đỗ Nhược Phi một mực tại lặng lẽ quan sát Đàm Vân Thiên cử động. Quả nhiên phát hiện, tại Thương Thanh Phong tự cho là đắc kế, liên hoàn bảy đao chém về phía Yến Song Phi thời điểm, Đàm Vân Thiên giấu ở tay áo xuống dưới thủ trưởng có chút động một chút. Đỗ Nhược Phi hoàn toàn có thể xác nhận, coi như tối hậu quan đầu Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi không có tế ra kia hai tấm phù. Chuyển bại thành thắng, Đàm Vân Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nhường Yến Song Phi nhận mảy may tổn thương. Phát hiện này, nhường Đỗ Nhược Phi tâm tình phi thường nặng nề. Tâm hắn biết hẳn phải chết nghĩ kéo một người chôn cùng ý nghĩ tuyệt đối là chân thực. Thế nhưng là có Đàm Vân Thiên tôn đại thần này ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Muốn đem ý nghĩ này rơi vào thực chỗ tựa hồ cũng không dễ dàng. Bộ pháp chậm nữa, cuối cùng có đến tầm nhìn thời điểm, rốt cục đi vào đài đấu võ phía trên. Đỗ Nhược Phi xoay người lại, lẳng lặng chờ đợi Long Thiên lên đài. Long Thiên cũng không muốn khoe khoang cái gì, nhưng cũng không có tâm tư giống như Đỗ Nhược Phi từng bước một đi lên. Chỉ là đơn giản vừa tung người, bay người lên đài đấu võ, đi vào Đỗ Nhược Phi trước người. Ta nhớ được ngươi chỉ dùng kiếm, làm sao không sáng binh khí? Nhìn xem Đỗ Nhược Phi trống trơn hai tay, Long Thiên hỏi, ta lên đài chỉ là muốn tranh lấy một cái thống khoái vừa chết cơ hội. Đỗ Nhược Phi mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ra, ta cũng không muốn bởi vì không xem chừng tổn thương đến ngươi, cho Đàm tiền bối một cái ngược sát ta cơ hội. Ô, Long Thiên một dương mi, giống như cười mà không phải cười nói ra, lời này của ngươi ý tứ là xem thường ta đây, hay là không tín nhiệm Đàm lão ca hứa hẹn? Đều không phải là, chấm ngoặc kép. Đỗ Nhược Phi khom người một cái thật sâu, nhìn qua 10 điểm chân thành nói, năm đó người hầu câm hai tay chính là ta dùng kiếm chém xuống. Dùng binh khí lời nói, ta sợ ta cũng sẽ chết không toàn thây. Người cũng có tự mình hiểu lấy, còn nhớ rõ năm đó. Chấm ngoặc kép, Long Thiên lời còn chưa nói hết, lại phát hiện Đỗ Nhược Phi thân hình mở ra đột nhiên bạo khởi. Tay trái cánh tay ở trước ngực quét ngang, tay phải thủ trưởng có chút núp ở trong tay áo, hướng về Long Thiên trên mặt vung tới. Đỗ Nhược Phi một cái đường đường đỉnh phong vũ vương, vậy mà tại đối mặt một cái so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới trung giai vũ vương thời điểm, lựa chọn xuất thủ đánh lén, trong tay áo nện. Long Thiên con mắt khẽ híp một cái, chiêu này gọi là trong tay áo nện, nhưng là nếu như Long Thiên thật toàn bộ tinh thần đối phó hắn trong tay áo ẩn tàng sát chiêu, lại sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Hắn nằm ngang ở trước ngực cánh tay trái nhìn như là che giấu tay mắt người hư chiêu, trên thực tế lại bất cứ lúc nào đều có thể chuyển hóa làm lợi khí giết người. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Hư thực như thế nào chuyển hóa, đều xem đối thủ ứng đối ra sao. Cái gọi là người trong nghề một xuất thủ liền biết có hay không. Đỗ Nhược Phi tuy là đánh lén, nhưng là chiêu này vừa ra, lại lập tức cho thấy hắn không tầm thường công phu quyền cước. Chỉ sợ hắn cận thân cách đấu, cũng không tại hắn kiếm thuật phía dưới. Khó trách hắn chọn tay không so chiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.